Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác, ha ha, một lời tục tĩu của Giang Lạc suýt bật ra khỏi miệng nhưng đã bị nuốt ngược vào. Cậu mặt không biểu cảm nói. Đúng vậy, hợp tác. Chỉ Vưu điềm nhiên nói. Nói tiếp đi, Giang Lạc nói. Người anh muốn tìm, chính là Túc Mệnh Nhân phải không? Chỉ Vưu nhướng mày, nhưng bây giờ anh vẫn chưa muốn đối đầu với hắn. Giang Lạc khoanh tay, ánh mắt dò xét. Hắn là người đã ban quỷ văn cho các quỷ hệ Trì ra sao? Ồ, em đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi. Chỉ Vưu chợt hiểu ra, dùng con chuột của em, chẳng trách em lại nhắm vào Cát Vô Trần trước đó. Giang Lạc không để ý đến lời đánh lạc hướng của anh ta, tiếp tục nói. Mục tiêu của anh là giết Túc Mệnh Nhân, trùng hợp thay, tôi cũng thấy hắn rất khó chịu. Chúng ta có cùng mục tiêu, vậy thì tạm thời gác lại thù hận giữa chúng ta. Trước tiên hãy giải quyết Túc Mệnh Nhân đã. Chỉ Vưu nheo mắt, em muốn giết Túc Mệnh Nhân hay tôi nhất? Giang Lạc thật sự muốn hỏi anh ta lấy đâu ra mặt để hỏi câu này, cười lạnh. Túc Mệnh Nhân còn dễ chịu hơn anh nhiều, thật là đau lòng, vẻ mặt Chỉ Vưu lại như hài lòng. Em muốn làm thế nào? Giang Lạc lừa một cái. Sao không nói trước? Tại sao anh lại nói bây giờ không phải lúc đối đầu với Túc Mệnh Nhân? Ác quỷ không nói, nhưng Giang Lạc lại hứng thú thay anh ta nói ra. Bởi vì anh bây giờ vẫn không đánh lại hắn, hay có điểm yếu nào nằm trong tay hắn? Chàng trai tóc đen vừa bị bắt nạt xong đã hoàn toàn quên đi ký ức không mấy tốt đẹp vừa rồi. Cậu nhẹ nhàng lượn vòng quanh ác quỷ, dẫm lên bờ vực chịu đựng của ác quỷ mà nhảy disco. Thủ đoạn của Túc Mệnh Nhân tôi chưa từng được chứng kiến. Hắn trông tuổi không nhỏ, nhưng dung mạo lại rất trẻ. Chẳng lẽ hắn là bất lão sao? Nhưng trên đời này nào có ai có thể bất lão? Bất kể hắn là người hay thứ gì khác, hắn rất mạnh. Đương nhiên, anh cũng rất mạnh. Giang Lạc cười nhạt với Chỉ Vưu một cái, tiếp tục nói. Nhưng linh hồn của anh bị chia 5 x 7, luyện hóa thành 4 viên Nguyên Thiên Châu. Anh có được 2 viên, tôi ở đây có 1 viên. Viên cuối cùng sẽ ở đâu? Chắc là nằm trong tay Túc Mệnh Nhân đi. Giang Lạc tự hỏi tự trả lời. Hắn là kẻ đứng sau thế giới trong gương. Để tôi nhìn thấy bản tính của anh. Biết anh là nguồn gốc của tội ác. Hắn đã cố tình tạo ra một phiên bản thời niên thiếu của anh. Nhưng hắn cũng biết. Nếu chỉ là một Chỉ Vưu hư cấu. Thì dù Chỉ Vưu có tàn nhẫn đến mấy cũng sẽ không khơi dậy sự đồng cảm của tôi. Vì tôi hiểu đó là một Chỉ Vưu giả. Hắn muốn tôi nảy sinh sát ý với anh, thì cần phải làm cho Chỉ Vưu trong gương trông đủ chân thực đến mức tôi có thể coi hắn là Chỉ Vưu thật. Và Chỉ Vưu đã ở bên tôi 1 tuần trong thế giới trong gương, chính là viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng đi. Ác quỷ nhìn Giang Lạc đang thao thao bất tuyệt, như thể trong đôi mắt anh nhìn thấy các vì sao. Chàng trai tóc đen khẽ hừ nói, nếu Chỉ Vưu trong gương thật sự là một viên Nguyên Thiên Châu khác, thì hắn cũng là một phần của anh. Túc Mệnh Nhân thậm chí còn tính toán cả phản ứng của anh vào trong cục diện. Hắn rất quen thuộc với anh. Tôi tuy không biết hắn là ai, nhưng hắn sẽ luyện khí. Giang Lạc đột nhiên chạm tay lên vòng âm dương. VTV, những kim văn mật chú rõ ràng nổi lên trên đó, ánh mắt trầm xuống. Linh hồn của Chỉ Vưu, có lẽ là do Túc Mệnh Nhân luyện thành Nguyên Thiên Châu đi. Không, không chỉ vậy. Giang Lạc đột nhiên nghĩ đến cái chết của Chỉ Vưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vưu gián tiếp bị nguyên chủ hại chết. Nguyên nhân trực tiếp khiến nguyên chủ hại chết Chỉ Vưu là một cấm thuật tước đoạt linh thể của người khác mà nguyên chủ vô tình nhìn thấy trên một trang web nội bộ. Nguyên chủ bị quỷ ám, cuối cùng quyết định dùng cấm thuật này lên Chỉ Vưu. Nhà họ Kỳ, nhà họ Chỉ không phải là người đã đưa cấm thuật cho nguyên chủ. Nếu không họ sẽ không tin Giang Lạc bịa đặt chuyện cậu là tình nhân của Chỉ Vưu. Sau này sẽ báo thù cho Chỉ Vưu. Kẻ đã đưa cấm thuật cho cậu, rất có thể chính là Túc Mệnh Nhân. Ánh mắt Giang Lạc tối sầm lại. Túc Mệnh Nhân, Túc Mệnh, cậu đến thế giới này, có liên quan gì đến Túc Mệnh Nhân không? Và tại sao cơ thể này lại gần như giống hệt cơ thể cậu ở thế giới thực? Nếu đây đều là một ván cờ của Túc Mệnh Nhân, Giang Lạc nhếch môi cười một cách khó hiểu. Vậy thì Giang Lạc thật sự phải cảm ơn hắn đã cho Giang Lạc đến một thế giới thú vị hơn. Nhìn thấy ác quỷ Chỉ Vưu mà Giang Lạc ban đầu cực kỳ yêu thích rồi sau đó lại dần dần chán ghét nhau, kết bạn với những người có thể gọi là đáng yêu và tốt bụng. Nhưng ngoài những điều này, Giang Lạc cảm thấy Túc Mệnh Nhân cuối cùng bị họ GTCS, T Tê quả thật không oan. Hắn cao ngạo, như thể kiểm soát mọi thứ, giống như tất cả mọi người trong tay Túc Mệnh Nhân chẳng qua chỉ là những con kiến bò theo quỹ đạo, ai có thể thích cảm giác này chứ? Giang Lạc Hoàn Hồn nói, anh không đối phó hắn, có lẽ là vì Nguyên Thiên Châu. Tôi cần anh phối hợp với tôi để lừa Túc Mệnh Nhân, tôi muốn khám phá bí mật của hắn, nếu có Nguyên Thiên Châu hoặc tin tức khác, tôi sẽ chia sẻ với anh. Túc Mệnh Nhân sâu không lường, nhưng chỉ Vưu không nghĩ Giang Lạc sẽ không làm được. Điều kiện hợp tác này rất có lợi cho anh. Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý. Em muốn tôi phối hợp với em thế nào? Giang Lạc cũng nở một nụ cười khách khí. Trước hết, anh phải bị tôi đánh cho nửa sống nửa chết đã. Đường cong nụ cười của ác quỷ khựng lại. Anh từ từ quay đầu lại. Ba chiếc dao găm đang lơ lửng giữa không trung phía sau ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Ngay lập tức, từng chiếc dao găm liên tiếp cắm mạnh vào người anh nhanh đến không kịp chớp mắt. Bộ vest của ác quỷ trong nháy mắt đã thấm đẫm máu. Anh nhìn những chiếc dao găm hình mật văn trên người, rồi quay đầu lại nhìn Giang Lạc. Giang Lạc huýt sáo một tiếng, mắt cười híp lại. Cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Chỉ Vưu, thò hai ngón tay, nhét sâu hơn cái góc trắng nhô ra từ túi áo ngực của Chỉ Vưu. Chỉ tiên sinh, trên mặt cậu vẫn còn vệt hồng do cảm xúc dâng trào vừa rồi. Nhưng cậu đã thoát ra khỏi đó, khóe môi khẽ cong lên chậm rãi, ánh mắt lưu chuyển. Chàng trai trẻ lại đeo lên chiếc gai độc, cậu hơi cúi đầu, ghé tai ác quỷ khẽ cười. Lát nữa máu đừng làm bẩn quy, NLT của tôi nhé. Lần này tặng cho anh, cậu cười nói vui vẻ. Nhưng lần sau, tôi sẽ hủy sạch sẽ những bộ quần áo tôi tạm giữ ở chỗ anh. Nói xong, Giang Lạc vỗ vai Chỉ Vưu, rồi đi ra khỏi màn xương đen. Vừa đi vừa vẫy tay, hai chiếc dao găm trở về trong vòng âm dương của cậu. Một chiếc dao găm CMV, cánh tay ác quỷ đột nhiên nổ tung thành mật văn dưới da thịt ác quỷ, làm cánh tay ác quỷ đứt lìa rơi xuống đất. Máu bắn tung tóe, văng lên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của ác quỷ. Ác quỷ cúi đầu nhìn túi áo ngực của mình, đột nhiên điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha, sau khi trọng thương ác quỷ, chiếc dao găm cuối cùng mới trở về tay Giang Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc dừng lại ở rìa màn xương đen, cậu nhìn khắp người mình, cảm thấy vết thương chưa đủ, lại rút dao ra định rạch thêm vài vết thương trên người. Nhưng Chỉ Vưu lại bước đến bên cạnh cậu, lấy máu trên người mình xoa lên quần áo và mặt cậu. Giang Lạc khựng lại, bất ngờ nói, cảm ơn, ác quỷ từ từ lau đi vết máu trên mặt, trông như một sát thủ tuấn tú nhưng hung ác. Anh ta dịu dàng cười nói, không cần, bên ngoài màn khói đen. Giang Lạc và Chỉ Vưu đã đánh nhau trong màn xương đen gần nửa tiếng. Phùng Lệ đã đợi không kiên nhẫn, đợi thêm 30 giây nữa, hắn trực tiếp bước xuống, không còn để ý đến Túc Mệnh Nhân nữa. Ông chủ tiệm tang lễ lén lút liếc nhìn Túc Mệnh Nhân, thấy Túc Mệnh Nhân không ngăn cản, anh ta cũng nhanh chóng đi theo Phùng Lệ về phía màn xương đen. Hoa Ly cũng rất lo lắng cho chủ nhân, hắn không giống Cát Vô Trần coi thường Giang Lạc hay Ly Gia ngây thơ không sợ hãi. Hoa Ly từng bị Giang Lạc chơi xỏ một vố nên biết rõ con người này khó đối phó đến mức nào. Cậu ta sẽ dùng đủ mọi cách để mê hoặc chủ nhân, rồi thừa lúc chủ nhân không đề phòng mà ra tay, khiến người ta không kịp trở tay. Nhưng dù lo lắng đến mấy, Hoa Ly cũng không thể vào được màn xương đen. Tuy nhiên hắn không vào được, cũng sẽ không cho phép người khác vào giúp Giang Lạc đối phó chủ nhân. Cát Vô Trần và Hoa Ly đang định ngăn Phùng Lệ và ông chủ tiệm tang lễ lại. Thì nghe Lisa reo lên vui mừng. Đại ca và anh trai đẹp ra rồi. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại. Màn xương đen tan biến, lộ ra ác quỷ và con người bên trong. Họ như vừa trải qua một trận ác chiến. Ác quỷ đứt một cánh tay, trên người có những vết bẩn và vết thương lớn nhỏ. Vẻ ngoài của con người cũng thảm hại, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt ướt át, đôi mắt đỏ hoe, cậu ôm vết thương trên người. Khuôn mặt không biểu cảm nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần đau đớn, rõ ràng đã đến giới hạn. Kỳ Diêu Tử kinh hãi biến sắc, Giang Lạc, Cát Vô Trần và Hoa Ly cũng đổi sắc mặt, nhanh chóng đến trước mặt Chỉ Vưu. Chủ nhân, Phùng Lệ nhanh chóng nhìn khắp người Giang Lạc một lượt, khóe môi hắn ta kìm nén hạ xuống, lạnh lùng liếc nhìn Chỉ Vưu một cái, sát ý hiện rõ, nhưng biết vết thương của Giang Lạc không thể kéo dài hơn, nên không chần chừ nữa. Muốn bế ngang Giang Lạc rời đi. Giang Lạc lùi lại một bước tránh ra, môi tái nhợt khẽ cười, nhàn nhạt nói. Tiên sinh, tuy tôi bị thương, nhưng chưa đến mức đó, tôi có thể tự đi được. Nói xong, cậu không đợi Phùng Lệ phản ứng, từng bước chậm rãi đi về phía Túc Mệnh Nhân và Vi Hòa đạo trường. Bước chân của cậu rất chậm, so với tốc độ di chuyển bình thường, lúc này chậm hơn 2 đến 3 lần. Kỷ Di Tử Tử đoán rằng chân cậu cũng bị thương, bởi vì trong lúc đi, anh ta hình như nhìn thấy mắt cá chân Giang Lạc có vết bầm tím. Kỷ Di Tử Tử muốn thở dài, nhưng Phùng Lệ ở ngay bên cạnh, anh ta lại kìm nén, quay đầu nhìn Trì Vưu một cái, không khỏi tặc lưỡi. Các người đánh nhau dữ dội thật đấy, những người khác không biết, nhưng anh ta và Phùng Lệ thì biết những chuyện cũ giữa Giang Lạc và Trì Vưu. Trước đây rõ ràng là một cặp tình nhân ân ái, nhưng bây giờ lại sa sút đến mức này, thật đáng tiếc và đáng than. Trì Vưu phía sau vẫn nhìn bóng lưng Giang Lạc, lý do Giang Lạc đi chậm như vậy, chỉ có bản thân cậu và Trì Vưu biết. Bởi vì bây giờ chàng trai trẻ đang được trưởng bối quan tâm, dũng cảm chiến đấu với ác quỷ này, bên trong quần không mặc quy, NLT, Cát Vô Trần và Hoa Ly cũng nhìn theo Giang Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Trần vốn còn kinh ngạc Giang Lạc lại có thể làm Trì Vưu bị thương, nhưng khi nhìn thấy Giang Lạc rõ ràng bị thương nặng hơn, hắn lại an tâm lại. Giang thí chủ có thể ngang sức với ngài, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Giang thí chủ bị thương chắc chắn nặng hơn ngài, ngài cũng không cần lo lắng, đỉnh núi là nơi ở của người nhà họ Liên, họ sẽ chữa trị cho Giang thí chủ. Hoa Ly nhặt cánh tay của Trì Vưu lên, chủ nhân, cánh tay của ngài. Trì Vưu như không nghe thấy lời họ nói, chỉ nhìn Giang Lạc từng bước biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Lần thứ hai rồi, anh ta thì thầm, Giang Lạc, Giang Lạc, cái tên này như thể có một cảm giác đặc biệt. Ly Gia đang ăn cây kẹo MT thứ 17 của tối nay chạy đến bên cạnh họ, mắt long lanh nhìn Trì Vưu. Đại ca, anh trai đẹp cứ thế đi rồi sao? Khi nào anh ấy mới tham gia cùng chúng ta, trở thành đồng đội của em vậy? Đồng đội của ngươi? Trì Vưu cười khẩy một tiếng, khinh thường nói, sao có thể là đồng đội của ngươi? Nụ cười của ác quỷ càng lúc càng tươi, anh ta vui vẻ nói. Đối thủ của em ấy, tình nhân của em ấy, đối tác của em ấy, đương nhiên chỉ có thể là ta rồi. Ly Gia há hốc mồm, cây kẹo MT rơi khỏi miệng. Lúc đầu đại ca đâu có nói thế này đâu, tác giả có lời muốn nói, Ly Gia, sốc toàn tập. Cách chương.